Dạ xin mời chị Hải Triều đứng ở dưới trả lời được. Tôi xin báo cáo với các đồng chí thế này. Đây cũng có cái là hỏi về chuyên môn. Thì tôi cũng như tôi đã nói với công chí là vì vụ án đang trong quá trình điều tra. Mà tôi cũng nói ngay từ đầu là vì tôi không là thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra, cho nên đi vào cụ thể vụ án là rất khó trả lời công chí. Nhưng cái gì chung thì tôi xin trả lời thôi, vì có cái nó không thể đáp ứng yêu cầu công chí được. Ở đây tôi xin nói thứ nhất là thế này. Đồng chí hỏi là hai cơ quan điều tra của Bộ Công an, đúng là cơ quan cảnh sát điều tra và cơ quan an ninh điều tra, đều trực thuộc Bộ trưởng Bộ Công an. Thế thì cái việc cơ quan nào làm sai, và đây tôi cũng nói đồng chí là cơ quan an ninh điều tra khởi tố vụ này cũng không theo, tức là nếu như theo tội danh về an ninh quốc gia thì chúng tôi không phải khởi tố vụ này. Tội này là thuộc cảnh sát điều tra. Nhưng mà đồng chí là nhớ chúng ta có sự lãnh đạo của Đảng, cho nên có sự chỉ đạo của cấp trên thì giao cho cơ quan an ninh điều tra với điều tra vụ này. Chứ tội cố ý thiếu trách nhiệm ấy là cơ quan cảnh sát điều tra có làm cũng được rồi, không phải cơ quan an ninh. Thì các ông chí đều là cán bộ đảng viên, các ông chí đều biết cơ quan nào cũng chịu sự, đặc biệt là công an, chịu sự lãnh đạo toàn diện trực tiếp của Đảng. Đây tôi có thể nói các ông chí như vậy, tất nhiên là làm theo đúng pháp luật. Còn đồng chí nói là nếu cơ quan cảnh sát điều tra làm sai thì các đồng chí đang kiểm tra và bây giờ đang kiểm điểm. Còn những cán bộ trực tiếp điều tra làm sai đã bị bắt giam rồi, là anh Quốc và anh Huynh. Tôi xin báo cáo công chí như vậy. Thế còn hiện nay cơ quan an ninh mới đang điều tra, thế còn Đảng ủy Công an Trung ương chắc chắn sẽ phải kiểm điểm trước Bộ Chính trị, trước Thủ tướng Chính phủ về việc để các cơ quan điều tra mà làm có những việc nó chưa đúng hoặc là sai như thế này. Về nguyên tắc thì tôi chỉ có thể báo cáo với các anh như vậy và mong các anh thỏa mãn cái điều đó, vì tôi không phải là người trực tiếp điều tra hành vi. Và lại ở đây cũng có ý kiến các anh nói là nếu làm sai thế nào, làm sai thì ta nhận khuyết điểm, ta sửa sai, cái đó mới là quan trọng. Nhưng mà tôi nói các đồng chí là chúng tôi cũng không sung sướng gì khi bắt oan bắt sai, nhưng mà các đồng chí cũng phải thông cảm cho anh em điều tra là cũng là con người cả chứ không phải là thánh. Trong quá trình điều tra cũng tận tâm tận tình, cũng làm hết sức mình, nhưng mà nó cũng có cái sơ sẩy nghề nghiệp. Ví dụ những thông tin nó không chuẩn xác ra một quyết luận, các ông chí biết là Bộ Công an đến nay hai tướng bị khởi tố bắt chứ đâu phải ít. Các ông chí biết ông Trung tướng Bùi Quốc Huy, ủy viên Trung ương Đảng, thứ trưởng, làm sai cũng bắt chứ mà cơ quan an ninh điều tra chúng tôi bắt từ nay nữa. Rồi bây giờ đến ông thiếu tướng Quốc thì chúng tôi khởi tố, không phải là bao che gì cả. Đây xin báo cáo với các anh là đấy là cái ý thứ nhất tôi xin báo cáo với các ông chí. Đấy. Thế còn cái thứ hai, một cái ý là các ông chí nói là khởi tố ông Tiến đúng hay sai xử lý, cái này cũng đã có báo cáo rồi, và sau này kiểm tra có cái gì thì sẽ báo cáo lại với các ông chí thôi. Tôi đã báo cáo rất rõ là cơ quan cảnh sát điều tra ông Tiến về ba hành vi như vậy viện kiểm sát đã phê chuẩn, và đến nay viện kiểm sát căn cứ vào tài liệu chứng cứ xem xét lại thấy không đủ thì ông cho là không truy tố. Thế còn đồng chí nói là có cần xin lỗi công khai hay cái gì thì cái này phải có định hướng tư tưởng. Tôi xin báo cáo đồng chí phải được phép của cấp nào. Thì còn nếu bảo chúng tôi lên đài lên biết thì chắc dễ thôi. Báo cáo công chí nói được chứ có gì đâu không nói được. Báo cáo về mặt tư tưởng vì đây toàn người nhà cả thì phải nói công chí như vậy. Chúng tôi làm việc gì và thậm chí hôm nay đến đây trình bày với công chí một cái báo cáo như thế này cũng rất là cân nhắc trong nội bộ, là nói hết với công chí, không giấu cái gì cả, mà mong công chí chia sẻ với chúng tôi để định hướng dư luận. Chứ bây giờ công chí chất vấn chúng tôi thì chúng tôi cũng nên trả lời công chí thế thôi, nhưng trả lời nào được hơn tài liệu hiện nay có trong tay. Báo cáo đồng chí như thế, xin cảm ơn đồng chí. Vâng, cảm ơn đồng chí Vũ Hải Triều. Và mời đồng chí Hoàng Nghĩa Mai. Kính thưa đồng chí, một lời đồng chí hỏi rằng là cái xử lý vụ án này có công khai không đó, thì thưa đồng chí là theo tôi biết ấy, thì trước khi quyết định xử lý vụ án này đó, thì theo chỉ đạo của ban tuyên giáo đó là có tổ chức giao ban báo chí. Trước đó một tuần chúng tôi đã thông tin về những vấn đề về cái viện kiểm sát phải quyết định xử lý vụ án này, và đồng chí biết rằng là các báo đều có đăng chứ không phải không đăng, cũng chúng tôi cáo ý như vậy. Tất nhiên là đăng ở đấy nó cũng có thể là có những cái nội dung nó chưa hoàn toàn chính xác lắm, nhưng mà có công khai chứ không phải không công khai, xin báo cáo đồng chí như vậy. Thế còn nếu như còn một cái chỉ đạo cần phải một thông tin rộng rãi gì hơn nữa đó thì thưa đồng chí là cái việc ấy tùy ở cái sự chỉ đạo, chứ còn chúng tôi nghĩ là có công khai. Việc thứ hai thì thưa đồng chí là đã ban tuyên giáo cũng đã tổ chức cái hội nghị báo cáo viên ban đường, tất nhiên là cả gì nói là không thỏa mãn, nhưng mà những việc ấy cũng đã được thông báo. Như vậy là cái điểm thứ nhất cũng báo cáo rõ đồng chí như vậy. Cái điểm thứ hai đó là như chưa nói đấy, tức là gì, những cái việc làm được của vụ án thì chúng tôi cũng đã có báo cáo. Bây giờ cũng phải đặt vấn đề là gì, tổng thể của một vụ án như vậy, thưa đồng chí, là từ một cái vụ đánh bạc thì như vậy đã khởi tố điều tra đến 3 vụ án, và một vụ đã được xét xử, một vụ đã ký tố chuyển cho tòa án Hà Nội để xét xử, và một vụ hiện nay là kết thúc điều tra, đang ở giai đoạn xem xét để truy tố. Như vậy là phải đặt tổng thể để chúng ta thấy rằng là gì, cái kết quả ấy là kết quả phải rất là khẳng định. Thế còn cái việc trong cái sở trên 30 bị can ấy, thì cái đình chỉ đối với Nguyễn Việt Tiến ấy, thì thưa đồng chí là cái căn cứ khởi tố ban đầu thì như cơ quan điều tra kết luận ấy, nó có dấu hiệu của vi phạm pháp luật, có dấu hiệu. Thì thưa đồng chí là có dấu hiệu thì theo quy định pháp luật thì cái việc khởi tố để thực hiện điều tra là nó cũng theo quy định của pháp luật tố tụng, thì không thể từ cá nhân ai có thể nghĩ ra cái việc ấy. Và đương nhiên là cũng xin một cáo đồng chí là gì, đồng chí cũng nói tức là nguyên tắc là công dân bình đẳng trước pháp luật, nhưng với một đối tượng như vậy thì cái việc xem xét thưa đồng chí và báo cáo cũng phải rất là thận trọng, rất là trách nhiệm. Như quá trình điều tra hiện nay đó đặt rất nhiều vấn đề, và như kết luận điều tra nó chỉ đến độ như vậy, và theo quy định của pháp luật thì cái việc ấy có cơ sở để đình chỉ được. Thế còn cũng xin là rõ là gì, đồng chí có hỏi giữa Bộ Công an ấy và Viện Kiểm sát liệu rằng có khác nhau về chỗ này không đó, thì trong báo cáo ông Triều cũng đã nói rõ về đánh giá hành vi tính chất có thể khác nhau, nhưng mà tổng thể quan điểm xử lý thì như vậy là thống nhất. Và chúng tôi được biết rằng là gì, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã trả lời rõ là Đảng ủy Công an Trung ương thống nhất với quan điểm của Viện tối cao về việc đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự cho ông Nguyễn Việt Tiến. Thì điều đấy cũng xin được báo cáo rõ đồng chí như vậy, tức là trên cơ sở cân nhắc xem xét toàn diện các mặt về cái việc xử lý như thế là cũng xin nói rõ. Thế còn về trách nhiệm thì xin phải đồng chí là rõ ràng là chúng tôi trong báo cáo đấy không phải là chỗ các hội nghị của tư tưởng đâu, mà báo cáo về cơ quan quyền lực nhà nước là chủ quốc hội, thì chúng tôi cũng đã báo cáo rõ trách nhiệm của mình về cái quá trình kiểm tra điều tra vụ án này. Và báo cáo dưới là theo tôi biết đấy là theo sự đồng ý ban tuyên giáo đấy và ban bí thư thì được dùng cái báo cáo 36 của chúng tôi trước ủy trước ở quốc hội đấy để xem như là một tài liệu. Chúng tôi được có một cái thông báo như vậy, không biết là nó đã tới đến cầu chí chưa, nhưng theo chúng tôi biết là như vậy. Thì xin là cầu chí là nếu như có cái sự đồng ý của ban tuyên giáo thì sau này chúng tôi sẽ có cái phát hành như báo cáo ấy gửi cho cầu chí, thì cũng xin là báo rõ như thế. Thế còn vấn đề kiểm điểm xử lý đến đâu thì tôi đồng chí là cần phải tiến hành một quy trình của cái kiểm điểm nữa, nhưng về mặt trách nhiệm thì chúng tôi xin báo cáo rõ là có trách nhiệm của viện sát tối cao và có trách nhiệm trước cơ quan này được thẩm quyền để làm rõ trách nhiệm cá nhân và của tập thể về vụ án này. Xin mời báo cáo đồng chí như vậy. Vâng, cảm ơn đồng chí Hoàng Nghĩa Mai. Mời các đồng chí khác có ý kiến gì không? Vâng. Báo cáo anh, tôi xin đề nghị thế này. Đúng là các anh ở đây là rất cần tài liệu để đi giải thích. Thì với như tôi ấy, tôi cũng kiến nghị là nên biên tập và có tài liệu cho các đồng chí và trước mắt để định hướng dư luận. Thì còn kết quả điều tra đến đâu và vụ án xét xử như thế nào ấy, thì chúng ta sẽ thông báo tiếp với các đồng chí. Chứ còn đúng là các anh bây giờ ngồi nghe mà cũng bọc bõm câu được câu trăng thì về nói rất khó. Tôi rất chia sẻ với các đồng chí cái này. Cho nên vấn đề toàn chúng ta cán bộ đảng viên và toàn người cốt cán cả, để đi nói định hướng dư luận thì theo tôi kiến nghị với anh tôi đó là nên có cái thống nhất để biên tập lại và có tài liệu để các đồng chí về, các đồng chí sử dụng. Xin hết. Vâng, cảm ơn đồng chí Vũ Hải Triều. Mời các đồng chí khác. Vâng, mời anh chị. Tôi xin là câu hỏi thứ nhất của tôi vẫn chưa được anh Triều trả lời. Thứ nhất là tôi nhắc lại câu hỏi là cứ cho rằng hai nhà báo có sai phạm đi, thế thì trước khi bắt có thông báo cho tổng biên tập của các báo biết không, và sau khi bắt thì không chỉ hai báo này mà tất cả các báo đều lên tiếng đồng loạt nói là trả tự do cho hai nhà báo chân chính. Và theo ông Triều có nói rằng là các báo không chỉ thiếu bình tĩnh mà còn vi phạm pháp luật và còn có những cái mà bôi nhọ chế độ, vậy thì cái cách xử lý và xử lý các cái báo này như thế nào thì đề nghị ông cho biết. Vâng, cảm ơn đồng chí. Mời đồng chí Vũ Hải Triệu. Theo báo cáo của đồng chí là khi mà bắt hai nhà báo thì đến nay khẳng định là làm đúng luật, kể cả cái báo mà đưa tin là đến đồng chí gì đấy, ông Phong ông gì yêu cầu phải đọc lệnh tại cơ quan khi mà khám nhà ấy, khi mà khám văn phòng ấy, thì đã được thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra người ta làm cái đó là hoàn toàn đúng luật, đã thông báo cho chủ quản có người làm chứng là láng giềng rồi. Nghĩa là tóm lại tôi báo cáo với đồng chí là theo cơ quan an ninh điều tra báo cáo là làm theo đúng pháp luật. Thế còn cái việc mà các báo có sai phạm các tổng biên tập có sai phạm thì cái này đáng nhẽ để anh ban tuyên giáo trả lời thì đúng hơn. Nhưng mà tôi ít nhất cũng đã được dự 2-3 cuộc họp, ban bí thư rất kiên quyết với cái này, cơ quan chủ quản cũng bị phải kiểm điểm xử lý, các tổng biên tập cũng phải kiểm điểm xử lý, và những người có sai phạm chưa đến mức vi phạm pháp luật thì phải kiểm điểm xử lý một cách nghiêm túc. Đó là chỉ đạo của ban bí thư, tôi xin báo cáo đồng chí như thế. Vâng, cảm ơn đồng chí Vũ Hải Triều. Mời các đồng chí khác. Nếu các đồng chí không có ý kiến gì khác thì chúng ta chuyển sang cái phần tiếp theo. Tôi xin trân trọng kính giới thiệu và kính mời đồng chí Tô Uy Dứa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương sẽ lên phát biểu định hướng về công tác tư tưởng trong thời gian trước mắt và cũng trả lời một số câu hỏi liên quan đến công tác tuyên giáo. Thưa các đồng chí, trước hết chúng tôi rất là mừng vì đã có cơ hội trình bày với các đồng chí một trong vấn đề mà chúng tôi rất quan tâm và cảm thấy lo lắng. Tôi rất cảm ơn bác đã chỉ ra những thiếu sót khuyết điểm của ban tuyên giáo. Nhưng mà quan trọng nhất là các bác rất đồng cảm và chia sẻ về trách nhiệm chúng ta, những người làm các tư tưởng. Lãnh đạo ban, rồi giao ban báo chí, chúng tôi thường nói rằng là thứ nhất, trong thời gian gần đây, như chúng ta đều biết là cùng với nhiều cái công việc diễn ra thuận lợi của đất nước, thì cũng có nhiều cái khó khăn và dẫn đến rất nhiều điều về công tác tư tưởng. Mà chúng ta, những người làm tác tư tưởng là phải tham gia giải quyết. Những cái điều mà công tác tư tưởng tham gia giải quyết ấy, thì có những cái việc là nó diễn ra một cách khách quan, bất khả kháng, hay là do kẻ thù, những cái đối tượng mà không thiện chí gây ra và chúng ta phải trực tiếp tham gia giải quyết. Có việc như thế. Ông nào có ba công chí chẳng hạn như là chẳng may nó rét đến mức thế, châu bò chết nhiều thế, điều kiện đời sống khó khăn thế, là nảy sinh tư tưởng đó. Và chúng ta là không muốn là rét, nhưng mà tự nó rét rồi châu bò chết. Chuyện ấy là khác. Hay là trong công việc chúng ta hàng ngày hàng giờ thế này, rất nhiều cái việc mà kẻ thù không thiện trí, những cái đối tượng cơ hội không thiện trí thường xuyên bày vẽ, rồi xuyên tạc, rồi phản ánh này khác, tạo thành những vấn đề tư tưởng chúng ta phải giải quyết. Chuyện ấy là tất nhiên rồi. Nhưng mà có nhiều vấn đề thuộc về công tác tư tưởng lại do chúng ta yếu kém gây ra. Đó có thể là do cái việc là chủ trương gì đó nó chưa thực là khác hợp lắm, cái quá trình thực hiện là không suôn sẻ lắm, dẫn đến cho nhân dân là cảm thấy không yên tâm và thành vấn đề tư tưởng. Rồi có những cái vấn đề mà những người làm công tác tư tưởng trước hết là chúng tôi phải chịu trách nhiệm, dẫn đến những cái vấn đề tư tưởng mà do yếu kém của những người làm tư tưởng. Ví dụ nếu chúng ta dự báo tốt, nếu chúng ta có kế hoạch chặt chẽ, năng lực tốt để không xảy ra cái việc là mấy tờ báo đưa tin về cái vụ bắt 3 người và họ tự tuyên bố rằng đây là làm sai, phải trả ngay những cái nhà tự do, những người báo chân chính, thì chắc vấn đề không phải như hôm nay chúng ta họp nhau và nói đến mức. Tất nhiên là kẻ thù khi thấy bắt là tất nhiên nó phải có cái điều kiện để mà nó xuyên tạc ra rồi. Nhưng mà nhân dân sẽ không phải là hiểu như là thông qua những bài báo ấy để người ta hiểu chúng ta, nghi ngờ chúng ta, nghi ngờ chế độ, nghi ngờ pháp luật. Cái đó có việc làm sai của những cái cơ quan thực hành. Nhưng mà chúng tôi những người làm tác tư tưởng thấy rõ rằng mình yếu kém, không dự báo được cái tình hình nó xảy ra đến mức như thế, không phối hợp chặt chẽ hơn, không làm triệt để hơn, giết sóng hơn để báo không có thông tin đó. Nhưng mà có điều là những vấn đề nảy sinh của tư tưởng từ đâu? Từ khách quan mang lại, từ yếu kém của chúng ta mang đến, hay là yếu kém của những người làm tác tư tưởng mang đến, thì chúng ta cũng không thể đứng ngoài và không thể tham gia giải quyết. Các bác công chí có tán thành như tôi thế không? Chả lẽ vào bây giờ cái đó là do anh này anh khác trong cơ quan ta làm sai rồi, bây giờ anh cứ đi mà giải thích. Công chí lại bắt vào chiều 12 và bắt vào đúng những phóng viên của các cơ quan báo, cho nên là nhân đó công cụ này trở thành của họ mà họ đưa toán lên trên các cái phương tiện thông tin này chúng nó nói theo ý của báo thôi, để bảo vệ những cái phóng viên của họ thì họ phải viết những bài như là các bác ông chí đã nghe. Cho nên trục trặc một tí về cái sự phối hợp là dẫn đến cái hậu quả như vậy. Nói như thế thì không phải là đổ lỗi cho các ông chí công an, vì tôi đã hỏi và các ông chí nói đây là yêu cầu nghề nghiệp, và tất nhiên chúng tôi thì có lỗi vì lại không tính hết những cái điều như vậy. Nhưng mà nó lại bất khả kháng ở chỗ cứ nghĩ thứ ba là bắt đầu mới nêu, rồi chúng ta cùng nhau để mà tuyên bố giải thích, thì sau đó là để làm các tư tưởng trước đã. Thì tất nhiên nếu có làm như thế không phải là báo chí không nói gì, nhưng mà mức độ như này mức độ chắc là sẽ khác, không phải nói được một cách tự do như trong 2 ngày 13, 14 và thậm chí một vài ngày sau đó một số báo đã nêu như thế.